Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 590, sâu sắc chấn động. Bởi vì lượng kiếm nóng nảy, thế giới này phảng phất đều trở nên bận rộn. Các đại truyền thông vội vàng hỏi thăm nơi quay chụp tin tức. Các đại TV đài vội vàng lập ra mới bá ra phương án, chuẩn bị hoàn mỹ tách ra Trương Dương. Trong vòng rất nhiều minh tinh vội vàng cùng Trương Dương bên này liên hệ, muốn phải thử một chút xem có thể hay không ở này bộ kịch bên trong lộ lộ mặt. Dù cho là cái diễn viên quần chúng cũng không có quan hệ gì. Còn có các đại quảng cáo thương, bọn họ như là điên rồi tự hướng về Kỳ Tích Thị Tần cùng Kinh Thành Vệ Thị chạy. Không có những khác yêu cầu, chính là muốn ở này bộ kịch bên trong đầu quảng cáo. Giá tiền cái gì đều dễ thương lượng. Thu thị xuất mắt thấy liền muốn phá ba. 24 giờ click ung dung phá ức. Tốt như vậy cơ hội làm ăn bọn họ nơi nào cam lòng bỏ qua. Loại này thành tích kịch, ngày hôm nay bỏ qua, liền không biết lúc nào mới có thể gặp được. Liền, Kinh Thành Vệ Thị cùng Kỳ Tích Thị Tần cũng bởi vậy trở nên rất bận. Vội vàng từ chối những này quảng cáo thương. Kinh Thành Vệ Thị quảng cáo đã sớm định ra rồi. Mà Kỳ Tích Thị Tần mạng lưới quảng cáo cũng ở Trương Dương công bố tin tức buổi tối ngày hôm ấy. Liền bị khách quen một cướp mà quang. Gần quan được ban lộc. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tương tự giá tiền. Tả thượng hoa tự nhiên là tiên khảo lự khách quen. Những này khách quen bên trong tự nhiên thiếu không được Mỹ chấp quả viên cùng khả khẩu nước suối. Loại này nguyên lão cấp khách hàng. Khán giả cũng bận bịu, vội vàng đi làm, vội vàng kiếm tiền, vội vàng hưởng thụ sinh hoạt. Thứ hai, phải đi làm, không giống dĩ vãng, bọn hắn bây giờ trong lòng đều có một phần chờ mong. Chờ mong buổi tối đến, chờ mong, lượng kiếm, dưới một tập nội dung vở kịch, ở loại này chờ mong dưới. Thời gian phảng phất đều trải qua càng mau một chút, thế giới thật giống đều trở nên càng đẹp hơn khá hơn một chút. Có chờ mong, đúng là một chuyện rất hạnh phúc. Khán giả sinh hoạt bởi vì lượng kiếm, có một điểm tiểu thay đổi. Nhưng đoàn kịch nhưng không có cái gì biến hóa quá lớn. Quay chụp, không ngừng mà quay chụp. Căng thẳng mà lại bận rộn. Ngay ngắn có thứ tự. Đều đâu vào đấy. Thời gian bất chi bất giác đến buổi tối. Tập thứ ba bá ra. Này một tập, Lý Vân Long phát ra một bút tiểu tài. Cho tới tốt hơn một chút chiến mã. Kết quả bị Lữ Trường đánh cướp. Nhưng lưu lại chiến mã vẫn là đủ hắn thành lập một nhánh kỵ binh doanh. Ở này một tập bên trong xuất hiện một nhánh quy mô lớn quỷ. Quỷ ai tầm hoàn mỹ hỏa lực mạnh mẽ. Lữ bộ phái gia chủ công bộ đội thảm bại. Cuối cùng trọng trách này vẫn là rơi xuống Lý Vân Long trên đầu. Nhìn thấy Lý Vân Long có nhiệm vụ, khán giả đều tinh thần. Có thể nhường bọn họ phát điên chính là này một tập ở mắt thấy liền muốn đánh tới đến thời khắc mấu chốt kết thúc. Này tập truyền hình xong sau, Trương Dương vi bác dưới một cách tự nhiên có thêm một đám lớn mắng thanh. Một ngày một tập vốn là đã rất được dày vò, một mực hắn còn ở thời khắc mấu chốt này đoạn, thực sự là tội không thể tha thứ. Ở khán giả tiếng mắng cùng chờ mong trong tiếng, tập thứ tư đúng hạn mà tới. Lý Vân Long không có lựa chọn mạnh mẽ tấn công. Không có nhường lính của mình liền như thế xông lên chịu chết. Hắn lựa chọn đào chiến hào chậm rãi tiếp cận. Sau đó, quỷ há hốc mồm. Bọn họ xem không hiểu lắm cái này chiến thuật A. Không nhìn thấy người. Quỷ không có cách nào nổ súng. Chỉ có thể dùng pháo cối mù oanh. Pháo cối đạn pháo chỉ có một số ít rơi vào chiến hào bên trong. Tử thương đại đại giảm nhỏ, tiếng pháo dừng lại, chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước đào móc. Rất nhanh, bọn họ đào được một có thể vứt lựu đạn vị trí. Liền, đầy trời lựu đạn như là không cần tiền giống như bay về phía quân địch trận doanh. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nhìn mãn bình đều là oanh tạc hình ảnh. Trước máy truyền hình hết thảy khán giả đều bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Cảnh tượng hoành tráng A. Đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng A. Cùng tiên phong truyền thông cảnh tượng hoành tráng không giống. Loại tình cảnh này nhìn ra thật là khiến người ta cảm xúc dâng trào a. Đột kích đội, sông a, các anh em, phóng đi chặt tiểu quỷ tử. Sông a, hiên ngang hiên ngang. Hiên ngang hiên ngang, sục sôi bối cảnh âm nhạc vang lên. Toàn đoàn chiến sĩ gào thét xông lên quân địch trận địa. Cận chiến liền như thế triển khai. Nha, xì xì, a, lại là miệng lưỡi sắc sảo. Tà quân chiến sĩ một đao chém vào quỷ trên người. Đao còn chưa kịp nhổ ra. Một thanh thứ đao liền từ hắn lồng ngực xuyên qua mà ra. Một tên tuổi trẻ chiến sĩ trước ngực bị chém một đao. Ở trước khi chết hắn vẫn là đem hết toàn lực đem trong tay thứ đao đâm vào quỷ lồng ngực. Mãn bình đều là chiến sĩ tiếng gào thét cùng quỷ tiếng kêu thảm thiết. Đại đao chém ở trên người âm thanh. Thứ đao xuyên qua thân thể âm thanh không dứt bên tai. Mặc kệ là quỷ vẫn là ta quân. Đều đúng là đang liều mạng. Bối cảnh âm nhạc không biết lúc nào trở nên bi tráng lên. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Trước máy truyền hình vô số khán giả đều cả kinh há to miệng. Trong giây lát này. Trên mặt tất cả mọi người đều không có nụ cười. Trên mặt bọn họ có chỉ là chấn động. Sâu sắc chấn động. Không che giấu nổi chấn động. Loại này miệng lưỡi sắc sảo hình ảnh đập đến thật sự quá chân thực. Bọn họ không biết Trương Dương là làm sao đánh ra đến. Nhưng tất cả mọi người đều bị chấn động. Bọn họ xem qua nhiều như vậy kháng chiến kịch. Nhưng có thể đem cận chiến đập đến như thế chân thực. Bọn họ thực sự là lần thứ nhất thấy. Càng quan trọng chính là, đoạn này gần người thứ đao chiến có rất dài màn ảnh. Không phải chỉ có một hai màn ảnh tùy tiện lắc lắc lừa gạt khán giả. Khán giả càng chấn động. Cái khác kịch truyền hình vì tiết kiệm thành phẩm cùng tinh lực. Đều là đập một hai loại này màn ảnh liền lừa gạt. Như loại này mãn bình miệng lưỡi sắc sảo hình ảnh bọn họ xưa nay chưa từng thấy. Vào đúng lúc này, thảo luận khu không có gì bất ngờ xảy ra bão. Trời ạ, đây chính là thứ đao chiến. Ta ngày hôm nay thực sự là tăng kiến thức. Màn này thật sự kinh đến ta. Nhường ta có một loại ra trận giết quỷ kích động. Ta là lần thứ nhất bị kháng chiến rung bần. Bật hám. Hơn nữa còn là sâu sắc chấn động. Đây mới thực sự là kháng chiến mảnh a. Đoạn này nhìn ra ta thực sự là nhiệt huyết sôi trào. Cùng nhiệt huyết sôi trào. Cùng. Võng hữu môn điên rồi. Thán phục thanh liên tiếp. Ở trong mắt bọn họ, lượng kiếm, phảng phất là mang theo bọn họ hoàn nguyên lịch sử. Vào lúc này, uất ức rất lâu võng hữu môn thật sự rất muốn cùng toàn thế giới hô to. Chúng ta tiên liệt môn chính là dùng loại này khốc liệt phương thức đem quỷ đuổi ra nước ta quốc. Thổ, không là các ngươi loại thần công kia cái thế phi diêm tẩu bích. Đao thương bất nhập lấy một địch 100. Càng không phải cái gì tảng đá nổ bay cơ cái gì cung cái gì phi đao. Loại này tàn khốc chiến trường mới phải chiến trường chân chính. Loại này có hy sinh lịch sử mới thật sự là lịch sử. Trên TV, chiến tranh kết thúc, Lý Vân Long đứng tại chỗ, yên lặng nhìn khắp bốn phía. Trên màn ảnh xuất hiện một toàn cảnh màn ảnh. Đây là một ở video bên trong từng xuất hiện màn ảnh. Khói thuốc súng tràn ngập. Thầy chất đầy đồng, âm nhạc bối cảnh nhưng vẫn là có chút trầm trọng, có chút bi tráng, nhường rất nhiều người đều có loại xung động muốn khóc. Nhìn màn này, hầu như hết thầy khán giả đều trầm mặc. Vô số trải qua niên đại đó lão nhân đã là lão lệ tung hoành. Ông nội, ngươi làm sao khóc rồi? Tôn nữ ngửa đầu nhìn ông nội. Lão nhân giơ lên tay áo ở trên mặt xoa xoa, sau đó nở nụ cười. Cười đến phi thường cảm khái. Hắn nhìn chằm chằm màn hình tivi nhìn một hồi. Nói rằng, ông nội cho ngươi kể chuyện xưa. Cố sự này a, rất dài rất dài. Chấm ngoặc kép, thời gian này, toàn quốc có rất nhiều người ở xem kinh thành vệ thị. Vừa kết thúc cuộc chiến đấu này xúc động vô số người. Rất nhiều náo nhiệt cảnh tượng đều bởi vì trận này gần người thứ đao chiến trở nên yên tĩnh lại. Rất nhiều không biết. Lượng kiếm, khán giả ở đồi đài thì nhìn thấy màn này. Sau đó thả xuống hộp điều khiển tivi. Rất nhiều ở bên ngoài khán giả ngẫu nhiên nhìn thấy màn này. Liền cũng lại bước bất động bước tiến. Những kia đang chăm chú này bộ kịch các minh tinh ở thấy cảnh này sau cũng trầm mặc thời gian rất lâu. Trong vòng một phần chế tác qua kháng Nhật thần kịch, đạo diễn cùng nhà sản xuất bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận đã từng chế tác qua loại kia sỉ nhục tiên liệt, sỉ nhục lịch sử thần kịch. Có rất nhiều người đang trầm mặc, cũng có rất nhiều người ở suy nghĩ sâu sắc. Lượng Kiếm dùng hành động thực tế nói cho mọi người cái gì gọi là kháng chiến kịch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.